Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 260, Đại sảnh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry lại lần nữa đi vào đại sảnh đường. Đại sảnh đường cùng hắn vừa mới rời đi thời điểm đối lập cũng không có cái gì bất đồng. Người sống sót top 5 top 3 mà đứng, cho nhau ôm ở bên nhau. Người bệnh tập trung ở trên đài cao. Pomfrey phu nhân cùng một đám trợ thủ tự cấp bọn họ trị liệu. Fion đã có thể đứng lên tới. Sắc mặt tái nhợt suy yếu. Người chết ở đại sảnh đường trung ương nằm thành một loạt. Weasley một nhà vẫn cứ vây quanh ở nơi đó. Harry, Draco nhẹ nhàng nắm Harry tay. Cảm nhận được lòng bàn tay tràn đầy lạnh băng mồ hôi. Harry nhẹ nhàng tránh ra Draco. Một bước một dịch mà đi hướng đại sảnh đường trung ương. Fred đã không có đứng ở nơi đó. Hắn quỳ xuống, quỳ gối hắn huynh đệ đầu biên. Hermione ôm Ginny, vì thế Harry thấy Colin liền nằm ở George bên cạnh. Draco từ phía sau duỗi tay. Phí công mà tưởng che lại Harry đôi mắt. Harry không nói một lời mà ném ra hắn tay. Cũng quỳ xuống, hắn quỳ gối Sirius bên cạnh. Mà Sirius cùng George chi gian là Remus cùng Tong, bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, cùng tồn tại này liệt sờ nếp giống nhau vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua thực yên lặng, Harry tựa hồ đã bị này yên lặng đông cứng. Sắc mặt của hắn cùng người chết giống nhau tái nhợt, không gian phảng phất cũng đọng lại, chỉ có thời gian còn ở trôi đi. Draco không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Hắn biết Harry một đường đi tới chính là vì trước mắt người chết. Nhưng mà thời gian như thế tàn nhẫn. 3 năm một đường gian khó mới giữ được. Phá hủy lại chỉ trong tích tắc. Hắn nhớ tới năm nhất khi ở chính mình trong lòng ngực khóc nam hài. Nhớ tới lúc ấy gần là một hồi ác mộng liền đem hắn tàn phá đến như thế nào trình độ. Hắn tiểu tâm mà nâng lên tay. Như là đi đụng vào một hồi hư vô mộng giống nhau. Nhẹ nhàng đè lại Harry bả vai. Harry lên tiếng. Hắn vẫn cứ cứng còng mà quỳ gối Sirius bên cạnh. Chỉ là quỳ. Không có dám đi duỗi tay chạm vào một chút. Hắn ánh mắt nhất biến mà ở hắn đã xem qua một lần người chết trên mặt bồi hồi. Sau đó ở Draco ấn thượng hắn bả vai một khắc. Hắn lên tiếng. Đã xảy ra cái gì? Hắn hỏi. George là chuyện như thế nào? Là Bellatrix. Fred thống khổ mà nói. George chắn cho ta. Hắn. Còn Sirius. Cũng. Harry không có hỏi lại những người khác sự. Hắn bắt đầu đứng lên. Lại bởi vì quỳ đến lâu lắm hai chân tê dại. Draco đỡ hắn một phen. Hắn không có cự tuyệt. Chỉ là nắm chặt trong tay sơn cha mộc ma trượng. Xanh biếc đôi mắt một mảnh ảm đạm. Giống như là mặt trời lặn. Draco ôm lấy Harry. Hắn dùng sức mà ôm lấy Harry, như là giờ này khắc này liền phải đem hắn dung nhập chính mình trong cốt nhục. Hắn cơ hồ là cầu xin, nhẹ giọng nói, khóc ra, Harry, khóc ra. Ginny không biết khi nào bò tới rồi Colin trên người, ấm áp mặt cùng nước mắt đều dán lạnh băng ngực. Hermione khóc nức nở, trong ánh mắt ngậm nước mắt, xoay người dựa vào John trong lòng ngực, khóc ra. Harry, Draco còn đang nói, khóc ra, Harry đem đầu để ở Draco trên vai, thẳng tắp mà đứng thẳng, hắn chạm đến như vậy thẳng, thế cho nên buông xuống, có vẻ bi thương đầu như thế đột ngột, hắn khóe mắt một mảnh đỏ đậm, trong ánh mắt che kín tơ máu, không biết khi nào cắt qua thái dương đã đình chỉ thấm huyết, nhưng là huyết dọc theo hắn khóe mắt rơi xuống. Khô cạn trên da như là đọng lại nước mắt tích. Draco không tiếng động mà an ủi hắn. Nắm ma trượng tay rũ tại bên người. Không kia chỉ đặt ở Harry nhẹ nhàng run rẩy trên sống lưng. Vẫn không nhúc nhích. Khóc ra. Hắn lại lần nữa nói. Rốt cuộc cảm giác được bả vai hơi nhuận ướt. Khóc ra. Harry. Khả năng có cả đời như vậy dài thời gian. Harry ở Draco trên vai dùng sức chằn chọc vài cái. Sau đó hắn thối lui chút, một tay nhẹ nhàng chống Draco bả vai, miễn cưỡng đề khóe môi. Hắn đem cọ đến cái trán mắt kính mang hảo, dùng ngón tay hủy diệt mặt trên loãng thủy quang. Trên mặt khô cạn vết máu đã mài nhỏ. Ta không có việc gì. Harry nói. Hắn triệt thoái phía sau một bước. Rời đi Draco ôm ấp. Một lần nữa đứng thẳng. Như là một phen sắc bén cứng cỏi bảo kiếm. Ta còn có việc phải làm. Hắn nói. Có phải hay không tất cả mọi người ở chỗ này? Draco nhấp chặt môi. Gật gật đầu. Thực hảo. Harry dứt khoát lưu loát mà xoay người. Đi bước một đi tới trên đài cao. Người bị thương nhìn hắn. Harry chú ý tới Lavender Brown dựa vào một góc. Đối hắn mỉm cười một chút. Harry cũng trở về một cái mỉm cười. Hoặc là nói cũng chỉ là kéo kéo khóe miệng. Sau đó hắn đối mặt toàn bộ đại sảnh đường. Cố tình mà không đi xem trung ương người chết. Hắn giơ lên ma trượng. Nhắm ngay chính mình. Thì thầm. Thanh âm phóng đại. Thỉnh đại gia an tĩnh một chút. Hắn nói. Ta tưởng nói mấy câu. Đại sảnh đường ồn ào dần dần ngừng. Mỗi người đều nhìn Harry. Đại sảnh đường ánh lửa chiếu bọn họ mỏi mệt mặt. Chiếu rọi những cái đó miệng vết thương. Nước mắt, phong trần. Hôm nay đại gia vì Hogwarts mà chiến. Ta cũng không đại biểu ai tỏ vẻ cảm kích. Harry nói. Này một buổi tối chúng ta cộng đồng đã trải qua chiến hỏa cùng thương vong. Ta chỉ cảm ơn các ngươi là ta đồng học. Sư trưởng, trưởng bối. Là ta chiến hữu, vì Hogwarts, không biết là ai hô một tiếng. Harry nhìn về phía cái kia phương hướng, lại không có thể nhìn đến. Mỏng manh ứng hòa tiếng vang lên, rồi sau đó thanh thế càng thêm thật lớn, như là một cái đủ để chống đỡ đến hừng đông tín niệm. Harry nâng lên hai tay, dùng sức đi xuống một áp, đám người lại lần nữa an tĩnh. Harry hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nhưng là, hôm nay lưu huyết đã đủ nhiều. Ngắn ngủi ồn ào, như là ý thức được Harry muốn làm cái gì. Hermione cơ hồ thét chói tai ra tiếng. Lại bị Draco ngăn lại. Các ngươi nghe được Voldemort nói. Harry chậm rãi nói. Ta cùng hắn vừa lúc có này chung nhận thức. Cho rằng chúng ta đêm nay tổn thất đã cũng đủ. Các ngươi cũng nghe tới rồi hắn điều kiện. Giao ra ta, ta xem ai dám. Pansy đột nhiên tiêm thanh nói. Harry Potter, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đưa ra chúng ta liền sẽ chiếu làm. Ta nhìn xem ai dám đồng ý ngươi. Ai dám đem ngươi giao ra đi. Chúng ta còn có thể chiến đấu. Harry, Neville lớn tiếng nói. Nơi này không có người sẽ vứt bỏ. Lần này ầm ĩ càng diễn càng liệt. Harry không có lo lắng ngăn cản. Hắn lo chính mình nói. Không sai. Tiếp tục chiến đấu, Neville, ngươi có nhiệm vụ, John cùng Hermione sẽ nói cho ngươi nên làm cái gì. Voldemort cấp thời gian đã không nhiều lắm, ta sẽ đi nghênh đón vận mệnh của ta. Harry, Weasley phu nhân hô to một tiếng, ngươi, mà vận mệnh của ta. Harry đề cao thanh âm, đại sảnh đường lại lần nữa an tĩnh, hắn nhìn chăm chú vào mỗi một đôi nhìn hai mắt của mình. Chậm rãi nói, chính là sống sót, người vui đùa cái gì vậy? John bực bội mà nói, Voldemort có khả năng buông tha ngươi sao? Ngươi là như thế nào? Hermione, đừng ngăn đón ta, ta muốn tấu hắn một đốn. Chuyện này đã sớm chú định, ta cùng Voldemort không có khả năng cùng tồn tại. Harry tiếp tục nói, chúng ta hai cái cần thiết có một cái chết đi. Có một số việc đem ở chúng ta chi gian có điều giải quyết. Chúng ta quyết không đầu hàng. Theodore Nott đứng lên. Potter, Slytherin là tử chiến đến cùng. Chúng ta đi theo ngươi. Nếu đầu hàng chúng ta liền sẽ chết. Hắc Ma Vương tuyệt không cho phép phản bội. Chúng ta đã. Ai nói ta muốn đầu hàng? Harry quét hắn liếc mắt một cái. Ta biết rất nhiều người đem ta trở thành trận chiến tranh này cờ xí. Nhưng là ta hy vọng các ngươi minh bạch, cờ xí là sẽ đoạn. Hắn nói, ta một đường đi tới cũng là tử chiến đến cùng. Mà ta nhìn lên cờ xí, hôm nay đã bị tất cả bẻ gãy. Không có người ta nói lời nói. Lạnh băng trên sàn nhà còn có lạnh băng thi thể. Xác minh đơn giản lời nói trầm trọng cùng máu tươi đầm đìa. Ta sẽ đem chính mình giao ra đi. Harry nói, nhưng này không ý nghĩa đầu hàng. Không ý nghĩa chiến tranh kết thúc, ta thỉnh cầu mỗi một vị chiến sĩ. vẫn cứ chờ đợi Hogwarts. Hiện tại là ngừng chiến thời điểm. Voldemort sẽ vì hắn cấp ra tự cho là đúng nhân từ trả giá đại giới. Chúng ta có thời gian một lần nữa bố trí phòng ngự. Có thời gian dốc sức làm lại. Draco, rốt cuộc có người nhớ tới cái gì? Lớn tiếng nói. Draco, người khuyên nhủ hắn. Ngươi, Draco vẫn không nhúc nhích. Harry thanh âm còn ở đại sảnh đường quanh quần. Hắn không có xem Draco. Thậm chí không có lại nhìn bất luận cái gì một người. Chờ đến ta trở về. Hắn nói. Mà ta lại lần nữa trở về thời điểm chính là một lần nữa khai chiến thời điểm. Ta thỉnh cầu không người tin tưởng Voldemort cấp gia nói dối. Bởi vì ta sở dĩ đem ta phải làm sự nói cho các ngươi. Chính là vì tránh cho loại tình huống này. Hắn tất nhiên không hy vọng ta tử vong có thể cho các ngươi trọng châm sĩ khí. Hắn sẽ vâng theo hắn tưởng tượng. Nói cho các ngươi ta là một cái chỉ dám tránh ở các ngươi phía sau. Mặc cho các ngươi hy sinh đổ máu mà chỉ lo chính mình người. Ngươi không phải. Crab lớn tiếng nói. Ngươi không phải. Cảm ơn ngươi. Harry ý đồ mỉm cười. Nhưng là thất bại. Tóm lại. Ta thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Thỉnh các ngươi tin tưởng ta sẽ trở về. Mà ta trở về thời điểm chính là lại lần nữa khai chiến thời điểm. Cũng là hết thảy kết thúc thời điểm. Draco rốt cuộc đi phía trước đi rồi một bước. Harry cũng rốt cuộc nhìn về phía Draco. Draco đi ra một bước. Rồi sau đó là lại một bước. Lại một bước. Sau đó hắn ở đài cao hạ đứng yên. Dương mắt nhìn Harry. Người đã nói xong. Hắn hỏi. Harry gật gật đầu. Suy nghĩ một chút. Giải trừ. Thanh âm phóng đại. Đối Draco vươn tay. Draco nắm lấy Harry tay. Trực tiếp đem hắn từ trên đài cao túm xuống dưới. Harry cả kinh dưới cũng không có hô lên thanh. Tùy ý Draco đem hắn túm đến trong lòng ngực. Ổn định hắn lảo đảo. Không phải hôn môi. Thậm chí không phải ôm. Draco chỉ là nắm Harry tay. Nhìn hắn đôi mắt. Một lát sau một từ một đốn nói. Ta đưa ngươi đi. Yên tĩnh một mảnh đại sảnh đường. Draco nói không mượn dùng thanh âm phóng đại cũng có thể truyền ra đi. Harry rốt cuộc lộ ra cái thứ nhất chân chính mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Ngươi đương nhiên phải đi. Nếu ngươi không tiễn ta. Ta mở không ra cái kia kim sắc phi tặc. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Draco dán Harry cái trán hỏi. Ngươi còn có hay không cái gì muốn nói cho ta? Có. Harry nói. Thực xin lỗi. Ta giấu giếm ngươi một sự kiện. Ngươi là bởi vì chuyện này. Mới cần thiết đi này một chuyến sao? Không sai. Harry nói. Ngươi biết không? Ta đã từng năm nhất cuối cùng cảm thấy chính mình là cái đồ ngốc. Giữ được ma pháp thạch chính là vì làm nó bị tiêu hủy. Này nhiều buồn cười a, nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút. Này nói không chừng cũng biểu thị cái gì? Biểu thị cái gì? Draco nhẹ giọng hỏi. Biểu thị ta, Draco. Harry nói. Ta tưởng từ ban đầu liền có ta này 7 năm dự triệu. Chỉ là ta lúc ấy còn không có trải qua. Cho nên không biết, ngươi là muốn nói ngươi giống ma pháp thạch giống nhau quan trọng. Draco tự hồ tưởng chỉ đùa một chút. Không phải ta nói. Harry, ngươi. Hắn thanh âm đột nhiên ngạnh ở, biểu tình cũng chậm rãi trở nên không thể tin tưởng. Từ từ, ngươi ý tứ không phải. Ngươi không phải nói. Dumbledore lúc ấy sẽ vì ta thiếu chút nữa chết mà đã chịu kinh hách. Nhưng về sau ta sẽ biết hắn bảo hộ ta. Làm ta đi lên chịu chết lộ. Harry nhỏ giọng nói. Ta biết hắn có bao nhiêu tưởng ta sống. Tựa như hắn nhiều rõ ràng ta sẽ lựa chọn chết. Hắn bởi vì trước mắt có chút mông lung mà nháy đôi mắt. Nghiêng đi mặt tránh đi Draco tầm mắt. Snape chỉ trích hắn dưỡng ta tựa như dưỡng một con đãi gờ yêu ta ết heo. Hắn cười nhạo. Ta đáng chết mà thống hận hắn đem sự tình đều gạt ta. Draco nâng lên tay. Tưởng sờ sờ Harry mặt. Harry không có né tránh. Nghiêng đầu. Gương mặt dán lên Draco tay. Nhưng ta kỳ thật thực cảm kích hắn. Draco. Harry tiếp tục nói. Người suy nghĩ một chút. Nếu hắn ngay từ đầu liền đem trách nhiệm gánh nặng đều cho ta. Nếu hắn một biết Trường Sinh Linh giá sự liền nói cho ta, ta cần thiết muốn chết. Ta không nghĩ đem sống sót loại này thái độ bình thường biến thành một loại dũng cảm. Như vậy nhật tử ta muốn như thế nào quá. Harry, Draco muốn đi nắm lấy Harry tay. Lần này Harry né tránh. Hắn né tránh Draco tay. Chính mình cũng sau này trượt một chút. Sau đó hắn từ túi ra móc ra kia cái đã sớm nên mang ở hắn ngón tay thượng nhẫn. Nhét vào Draco trong tay. Draco, hắn nhìn Draco hơi hơi cây ết yêu ta ép sợ biểu tình nói. Cho ta mang lên đi. Người như thế nào chưa từng có nhắc tới quá. Draco nhéo kia chiếc nhẫn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không có thu được. Ta chỉ là cảm thấy thời gian không hảo. Harry nhẹ giọng nói. Mà hiện tại không còn có hảo thời gian. Draco trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Harry. Thật lâu sau, ta đem nhẫn cho ngươi mang lên. Còn cần một cái xem nhẹ chú. Hắn nói chấp khởi Harry tay. Lạnh lẽo tinh xảo vòng tròn chậm rãi bộ trụ hắn chủ nhân. Cái này xem nhẹ chú. Sẽ là ngươi tự tay cởi bỏ sao? Sẽ, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Ta nguyện ý, ngươi sẽ trở về. Nhẫn chính chính hảo hảo mà mang ở Harry ngón tay thượng. Draco nhìn chăm chú vào hắn. Nhẹ giọng nói. Có phải hay không? Đúng vậy. Harry cong hai mắt. Ngươi biết ta sẽ trở về. Draco hôn lên Harry môi. Trường hợp này thật sự không phù hợp Malfoy mỹ học tư tưởng. Đổ nát thê lương, khói lửa tràn ngập, cầu hôn đối tượng vừa mới mất đi quan trọng người. Nhưng hắn biết chính mình có thể cho người yêu một cái ra. Hắn biết chính mình có thể vuốt phẳng người yêu đau xót. Làm bạn hắn đi qua càng gian nan thời điểm, tựa như hắn có thể ở chính mình trên vai rơi lệ. Tựa như hắn ở thời điểm này còn không quên, cho chính mình một phần an tâm. Hôn môi kết thúc, Harry nắm Draco tay. Như là hôn lễ thượng thấy gia trưởng giống nhau đi đến đại sảnh đường trung ương. Giáo phụ, hắn một lần nữa quỳ xuống, sửa sang lại Sirius hỗn độn quần áo. Ta đi, sau đó hắn lại lần nữa đứng lên. Không phải không nghĩ mà là không dám lại xem mà vãn trụ Draco cánh tay. Cũng không quay đầu lại mà hướng đại sảnh đường ngoại đi. Hắn nghe được giữ lại thanh. Nghe được dứt khoát liền có người tưởng thi chú lưu lại hắn. Draco huy động ma trượng chặn những cái đó chú ngữ. Mà Harry chỉ là đi phía trước đi. Càng tiếp cận cửa quyết tâm càng kiên định. Rốt cuộc, trước mắt bao người. Một mảnh yên tĩnh bên trong. Hắn cùng Draco đứng ở đại sảnh đường cửa. Tựa như vô số lần rời đi đại sảnh đường ở cửa chạm trán. Lại cùng nhau đi, Harry. Hermione đột nhiên động, nàng chạy đến cửa, thở hồng hộc mà đỡ khung cửa. Thanh âm nghẹn ngào, người có thể hay không nói cho ta? Có thể nói hay không ra tới? Kết cục là cái gì? Harry đưa lưng về phía Hermione, nắm chặt ma trượng, cũng nắm chặt Draco tay. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Hắn nói như vậy, sau đó tiếp tục đi trước. Phía sau truyền đến bạn bè quỳ xuống đất tiếng khóc. Mà hắn đã không lo quay đầu lại. Tác giả Fred tồn tại phục bút thấy 218 cuối cùng một đoạn. Số ghế biểu là chết. Ta là sống sao? Fred vỗ vỗ Harry bả vai. Đem hắn đẩy mạnh lều trại. Ổn định, đại gia ổn định, cách chương.